cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 164, tình yêu bộ dáng. Nguyên lai, trên mạng từng có người nói qua yêu một người. Tâm tình của nàng chính là của ngươi tâm tình. Đây là sự thực, lão bà vui vẻ là được. Ta sở dĩ sẽ đáp ứng, là bởi vì ta không muốn ngươi cùng nam nhân khác đập thân mật hí. Ta nghĩ tới ngươi mỗi lần thân mật đều là cùng ta. Giang Phàm chăm chú nhìn Hàn Hân Nguyệt, trịnh trọng việc mà nói. Mặc dù ta biết diễn viên là nghề nghiệp của ngươi, ta cũng biết đây không phải là thật, nhưng là ta thấy được về sau, vẫn là sẽ không nhịn được mất khống chế. Ta ăn dấm, ta không vui. Tình cảm của hắn rất chân thành. Đối Hàn Hân Nguyệt lòng ham chiếm hữu cùng yêu thương không giữ lại chút nào. Hàn Hân Nguyệt có thể cảm giác được rõ ràng nhà mình lão công đối tình cảm của nàng. Nóng như vậy liệt mà ngay thẳng. May bách trong xe nhiệt độ tại dần dần lên cao. Yêu nhau hai người hormone luôn luôn bay hơi. Hai người tự nhiên hôn. Mập mờ phát sinh. Hàn Hân Nguyệt bị Giang Phàm hôn đến thân thể như nhũn ra. Sắc mặt đỏ hồng, giống như tốt nhất rượu ngon. Lão bà, người thật là đẹp. Giang Phàm buông ra quên thở Hàn Hân Nguyệt, thấp giọng nỉ non. Cái này động tình tiếng nói là trên thế giới đẹp nhất chương nhạc. Hàn Hân Nguyệt thề, nàng chưa từng nghe qua dễ nghe như vậy thanh âm. Lỗ tai trong ngực mang thai, linh hồn tại xuất khiếu. Mà trong lòng của nàng cùng trong mắt đều chỉ có Giang Phàm một người. Cái này nhất định là tình yêu bộ dáng. Đinh, kiểm chắc đến túc chủ cùng chân mệnh thiên nữ tim đập rộn lên. Yêu thương gia tăng, ban thưởng 99.999.999 nhân dân tệ. Phụ tặng thần thương thủ bách phát bách trúng kỹ năng. Thần thương thủ bách phát bách trúng. Kỹ năng này không tệ. Giang Phàm tỉ mỉ nghĩ lại. Hiện tại hắn là hacker bên trong cao thủ. Lại đổ thuật cùng y thuật đến. Lại thêm sẽ ngàn chén không say, sẽ còn nhiều loại võ công, rất không tệ a. Tại hệ thống gia trì phía dưới, hắn có thể trở nên thập toàn thập mỹ bắt đầu, ưu tú đến để thế giới đều sợ hãi than tình trạng. Dạng này hắn làm Hàn Hân Nguyệt lão công, liền sẽ không có người ở nơi đó nói này nói kia. Giang Phàm lái xe mang theo Hàn Hân Nguyệt đi Vân Sơn biệt thự trung tâm thương nghiệp bên kia. Giang Thanh Kiến, Miêu Thải Vân vợ chồng bằng buôn bán là khẩn cấp làm. Bây giờ đã lấy được. Bọn hắn trang trí lựa chọn vật liệu toàn bộ đều là không tăng thêm, không ô nhiễm lục sắc trang trí vật liệu. Những tài liệu này dùng yên tâm an toàn, còn sẽ không cho người tạo thành nguy hại. Dù sao dùng loại tài liệu này trang trí, một khi sửa xong rồi liền có thể lập tức đưa vào sử dụng. Hai người bọn họ đến thời điểm đúng lúc gặp Giang Thanh Kiến bọn hắn cho công nhân đưa thức ăn tới. Những công nhân này đều là giản dị tự nhiên người. Giang Thanh Kiến vợ chồng cũng đều là hiền lành người hiền lành. Gặp mấy cái này công nhân có thể chịu được cực khổ. Làm việc đến cũng chăm chú phụ trách. Bọn hắn trực tiếp đem cơm trưa cho bọn hắn bao hết. Cho nên, Giang Phàm, Hàn Hân Nguyệt tới thời điểm lại vừa vặn trông thấy Giang Thanh Kiến tại cho thợ sửa chữa mọi người. Phát bát đũa, cùng đem từng đạo mỹ vị món ngon cho bưng đến sạch sẽ trên ván gỗ. Mà Miêu Thải Vân liền đứng ở một bên, cười mỉm nhìn xem Giang Thanh Kiến. Trong mắt đều là ôn nhu, đây là thuộc về thế hệ trước tình yêu. Hàn Hân Nguyệt mỗi một lần gặp đều 10 phần xúc động. Cảm ơn lão bản nương. Các ngươi người cũng quá tốt rồi. Chúng ta xuất công nhiều lần như vậy, vẫn là lần đầu gặp ngươi nhóm dạng này người trong sạch. Đúng thế, cảm ơn lão bản nương. Công nhân giản dị, cũng sẽ không nói cái gì lời hay. Từng câu cảm tạ đã bao hàm bọn hắn thật sâu lòng biết ơn. Giang Thanh Kiến chơi cười nói, đã cảm tạ chúng ta, vậy liền cố lên đem những thức ăn này đều ăn sạch. Cũng không uổng phí chúng ta một phen tâm ý. Được rồi. Không có vấn đề, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nho nhỏ bún gạo mặt tiền cửa hàng, lại có thật to niềm vui thú. Giang Phàm nhìn xem nhà mình phụ mẫu vui vẻ khuôn mặt, trên mặt cũng không khỏi đến hiện lên tiếu dung. Không đợi hắn nói chuyện, Hàn Hân Nguyệt liền lôi kéo Giang Phàm hướng Giang Thanh Kiến cùng Miêu Thải Vân bên kia đi qua. Nàng ngọt ngào hô, ba ba mụ mụ, các ngươi làm món gì ăn ngon? Thơm quá nha. Nghe được Hàn Hân Nguyệt thanh âm, Miêu Thải Vân cùng Giang Thanh Kiến ánh mắt liền hướng lấy bọn hắn chuyển tiến đến gần. Miêu Thải Vân yêu thích mà nói, Hân Nguyệt, Tiểu Phàm, các ngươi ăn cơm chưa? Hàn Hân Nguyệt lắc đầu, còn không có, chính là tìm đến cha mẹ ăn cơm. Nghe xong Hàn Hân Nguyệt không có ăn cơm, Giang Phàm liền tiếp thu được hai đạo mãnh liệt khiển trách ánh mắt. Giang Phàm gượng cười, đây quả nhiên là thân cha mẹ ruột, hắn không phải cũng không có ăn cơm không? Mấu chốt hiện tại thời gian này điểm, chưa ăn cơm cũng bình thường, dù sao đây là ăn cơm điểm A, có thể Giang Thanh Kiến cùng Miêu Thải Vân mới mặc kệ thời gian bây giờ điểm. Miêu Thải Vân cho trượng phu Giang Thanh Kiến một ánh mắt, Giang Thanh Kiến hiểu ý, cánh tay duỗi ra, nắm cả Giang Phàm bả vai, dùng người từng trải ân giọng nói. Nhi tử, ngươi cái này đau nàng dâu năng lực không được a? Làm sao còn có thể để đẹp mắt như vậy cô nương bị đói đâu? Giang Phàm nghĩ giải thích, bị Miêu Thải Vân nắm tay Hàn Hân Nguyệt trong nháy mắt yếu ớt mà nói. Đúng vậy nha, lão công, ngươi xem một chút, ngay cả ba ba cùng mụ mụ đều nói ngươi. Ngươi nói một chút ngươi là thế nào làm lão công? Con dâu nói không sai. Tiểu Phàm, ngươi cái này làm lão công, có thể phải học được đau lòng mình cô vợ trẻ. Miêu Thải Vân ngữ trọng tâm trường nói, Hân Nguyệt tốt như vậy, ngươi nếu là dám đối con dâu không tốt, ta về sau đối ngươi cũng không tốt. Mẹ, Giang Phàm có chút bó tay rồi, nhìn chằm chằm Hàn Hân Nguyệt nhìn, không có bỏ qua nữ nhân trong mắt giảo hoạt, nhưng đây là lão bà của mình, coi như biết nói ra chân tướng. Giang Phàm cũng không có khả năng thật đi làm cái gì. Mình sủng ái nữ nhân, mỗi ngày cưỡi trên đầu của hắn, hắn cũng muốn làm tổ tông đồng dạng cung cấp nha. Bà lão kia muốn ta làm thế nào mới có thể tha thứ ta đây? Hàn Hân Nguyệt thuận cột trèo lên trên, cười càng vui vẻ hơn. Ha ha ha, ta cũng không phải một cái người hẹp hòi. Vậy liền để lão công cho chúng ta làm một bữa cơm tốt, làm nhiều một chút chúng ta thích ăn là được. Nghe được đáp án này, Giang Phàm kia là dở khóc dở cười. Nguyên lai nàng lượn một vòng, liền là muốn hắn cho nấu cơm. Lão bà đây cũng quá đáng yêu đi. Tại Giang Phàm bọn hắn một nhà người sung sướng chuyển động cùng nhau thời điểm, đang lúc ăn cơm thợ sửa chữa người bên trong một vị bỗng nhiên khẩn trương hỏi, ngươi là Hàn Hân Nguyệt thật sao? Không khí trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Giang Phàm, Hàn Hân Nguyệt cùng Giang Thanh Kiến vợ chồng đều nhao nhao nhìn về phía sắc mặt kia đen nhánh thợ sửa chữa người. Trên mặt hắn tràn đầy nếp nhăn, nhưng ánh mắt trong trèo, nhìn Hàn Hân Nguyệt ánh mắt tràn đầy thấp thòm. Hàn Hân Nguyệt chỉ là nhìn cái kia thợ sửa chữa người một chút, cười trả lời, vị đại thúc này, ta chính là Hàn Hân Nguyệt. Nghe được Hàn Hân Nguyệt chính miệng thừa nhận về sau, thợ sửa chữa người rất nhỏ thở dài một hơi, nhanh chóng lại kích động nói ra, nữ nhi của ta là fan của ngươi. Hắn biết ta là tới cho ngươi tiên sinh cha mẹ trang trí mặt tiền cửa hàng, nắm ta chuyển giao một phần lễ vật cho ngươi. Hắn quay người, từ một cái che kín cho bụi nơi hẻo lánh bên trong lấy ra một cái màu đen bao vải. Hai tay tùy ý tại trên quần áo xoa xoa. Sau đó thận trọng từ bên trong lấy ra một cái màu lam nhạt giấy da trâu laptop. Kích động nói, hy vọng ngươi thích, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.